Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 190, xôn xao lần nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, trước tiên đừng hoang mang. Tạm thời em cứ trốn trong khách sạn. Giờ giới truyền thông đang nhìn chằm chằm vào em. Nói sai một câu liền hỏng hết. Giờ chị nghĩ cách trước đã. Vâng, ngắt máy. Tô Lạc Ly cũng coi như sức cùng lực kiệt. Sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ? Mặc dù trước khi bước chân vào làng giải trí, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng, nơi đây còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của cô. Chuyện không có căn cứ, vậy mà còn có thể rơi lên trên đầu cô. Chỉ trong thời gian một ngày, tin tức của Tô Lạc Ly không ngừng sục sôi. Lầu Đinh, thậm chí từ khóa Tô Lạc Ly cút ra khỏi giới giải trí. Còn luôn chiếm vị trí đầu tiên trên hot search. Loại chuyện này chắc chắn là càng đào càng sâu. Chỉ cần có chút chuyện gì khiến mọi người không hiểu, liền có thể thêu dệt ra vô số câu chuyện. Tôi nói mà, sao một vài nữ thứ phụ lại có thể được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất? Thì ra phía sau có người nâng đỡ. Đúng thế, khó trách độ nổi tiếng tăng nhanh như thế. Quả nhiên sau lưng có người. Ghét nhất chính là loại tình nhân. Kẻ thứ ba cút khỏi làng giải trí. Phá hoại gia đình người khác. Ngoài ra, hôm đó trên đường còn có rất nhiều người quay lại. Toàn bộ đều đăng tải lên mạng. Đoạn phim Tô Lạc Ly bị vợ chính thức đánh bị truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vợ chính thức đánh tình nhân. Vợ chính thức cũng đã xuất hiện. Còn có thể là giả sao? Thời gian Tô Lạc Ly ra mắt quá ngắn. Nên tảng người hâm mộ vốn còn chưa kiên cố. Vài người hâm mộ lập tức trở thành anti. Uổng cho tôi thích cô ta như thế. Thì ra là kẻ thứ ba à, anti đây Tô Lạc Ly. Cô khiến chúng tôi quá thất vọng. Tạm biệt, chỉ có rất ít người hâm mộ bày tỏ ủng hộ Tô Lạc Ly. Chỉ dựa vào một tờ vé máy bay mơ hồ, liên chụp cho người ta cái tội là kẻ thứ ba. Quá qua loa rồi, Dark Reason mấy ngày nay Ôn Khanh Mộ cực kỳ không vui. Từ sau khi cãi nhau buổi tối hôm đó, anh liên không về nhà, cũng không có liên lạc gì với Tô Lạc Ly. Mấy ngày nay, hoặc là về bên khu hoa viên Crystal, hoặc là trực tiếp đến Thất Nguyệt Hoa cùng Dạ Bân, còn sắp xếp một đống lớn công việc, khiến bản thân trở nên bận rộn. Doãn Cẩn đặt một đống giấy tờ lên bàn của Ôn Khanh Mộ. Trên thực tế, mặc dù Dark Reason là tập đoàn lớn nhất, các công ty con nhiêu không đếm xuể, thế nhưng Ôn Khanh Mộ vẫn có mắt nhìn người, nhân tài được anh tuyển chọn đều có thể chia sẻ không ít công việc với anh. Là chủ tịch của Dark Reason, anh có thể rảnh rang, cũng có thể bận rộn, muốn rảnh rỗi, liền buông quyền ra, giao cho mãi phó chủ tịch phụ trách là được, muốn bận rộn, thì một mình nảm giữ quyền hành. Chủ tịch Ôn, đây là những giấy tờ cần phê, cách chương,